Mời các bạn nghe phần tiếp theo, chương 320. Ánh mắt Lục Đông Thâm cũng không chút nhiệt độ. Cận Nghiêm, cậu muốn nói gì? Hạ Chú ngồi bên cạnh nghe rất không thoải mái. Tay Cận Nghiêm này rõ ràng đã coi cô là gián điệp thương mại rồi. Cận Nghiêm bật cười rồi hỏi tiếp. Bây giờ cả ngành đều đã nhận định sản phẩm mới của Momo ăn cắp sản phẩm mới của thương hiệu H, sao tổng giám đốc Lục không lấy ghi chép công thức của sản phẩm mới ra để cắn chết Momo chứ? Không hề cho Lục Đông Thâm cơ hội phản bác, anh ta quay sang nhìn Hạ Chú một lần nữa hỏi. Còn cô, giám đốc Hạ, vì sao cô đòi pha chế lại sản phẩm mới? Hạ Chú nói dứt khoát. Vì công thức chính của sản phẩm mới có thể tốt hơn nữa. Không, cô không phải vì muốn công thức chính tốt hơn. Cận Nghiêm nói. Cô chỉ vì địa vị của mình thôi. Đầu tiên là tiết lộ thông tin sản phẩm mới, sau đó lợi dụng nguy cơ này, chuẩn bị sẵn sản phẩm điều chỉnh để tung ra, cứu Skyline khỏi khó khăn. Như vậy lợi ích của cô sẽ được bảo đảm. Giữ vững địa vị của tôi, bảo đảm lợi ích của tôi ư? Hạ Chú cười khẩy. Đùa sao, tôi có cần phải làm vậy không? Gả về Lục Môn, trở thành dâu trưởng của Lục Môn, đích thực có thể bảo đảm một lợi ích nhất định cho giám đốc Hạ. Nhưng thứ giám đốc Hạ muốn bảo vệ chưa chắc đã là thân phận dâu trưởng này, phải không? Cận Nghiêm từ đầu tới cuối vẫn ăn nói từ tốn, nhưng chữ nào cũng như lưỡi dao. Thay thế Quý Phi, trở thành bậc thầy mùi hương độc nhất vô nhị của Lục Môn, trở thành nhân vật đứng đầu chuỗi thức ăn trong hội văn thuật, đây mới là mục đích của giám đốc Hạ phải không? Mà việc có thể trở thành một cổ đông quan trọng trong hội đồng quản trị của Lục Môn sẽ có được lợi ích trực tiếp hơn cả việc trở thành dâu trưởng của Lục Môn. Cả địa vị và lợi ích đều có cả, còn sợ không khống chế được Lục Đông Thâm sao? Dẫu sao thì lâu dần tình cảm có thể thay đổi, lợi ích nắm trong tay mới là sự thật. Hạ Chú cắn răng. Anh xem phim ảnh hơi nhiều rồi đấy. Còn tổng giám đốc Lục? Cận Nghiêm không nói hoài tới lời phán bác của Hạ Hạ. Anh ta dựa vào ghế rồi nhìn về phía Lục Đông Thâm. Anh chần chừ giấu nhẹm ghi chép công thức, chẳng phải vì sợ giám đốc Hạ gặp phải nguy hiểm sao? Giám đốc Hạ là người chịu trách nhiệm đối với sản phẩm mới. Một phương thức giống y như vậy bị tuồn ra ngoài, lại có cả hình ảnh bị tung ra. Cho dù các bức ảnh có thể giải thích, nhưng người bên ngoài sẽ chụp cho cô ta cái mũi không quản lý tốt. Skyline ra mặt thanh minh chỉ càng khiến người ta cho rằng tổng giám đốc Lục có lòng riêng, chỉ càng đẩy giám đốc Hạ xuống vũng bùn. Tình sâu nghĩa nặng đấy, nhưng anh có từng nghĩ rằng người đâm ra vào anh lại chính là người đầu gối tay ấp với anh không? Sắc mặt Hạ Chú rất khó coi, cô đứng phát dậy, nhưng một giây sau lại bị Lục Đông Thâm kéo xuống. Sau hành động ấy, mọi người mới nhìn ra, thì ra Lục Đông Thâm vẫn nắm chặt tay Hạ Chú. Lục Đông Thâm cũng không giấu giếm mọi người nữa, anh đè tay Hạ Chú xuống, ra lệnh cho cô ngồi, tay cũng không buông ra mà đường hoàng để lên mặt bàn nắm chặt lấy tay cô. Cảnh này khiến Đồng Sự Hứa biểu cảm ôn hòa cũng không nhìn nổi nữa. Ông ta nhìn Lục Đông Thâm, cố tình hò mấy tiếng nhắc nhở. Ai dè, Lục Đông Thâm coi như không thấy. Lục Đông Thâm một lần nữa cất giọng trầm trầm. Cận Nghiêm, cậu học ở đâu cái thói ăn nói bậy bạ vậy? Tổng giám đốc nên hiểu rõ, tổ điều tra đã nói là phải có bằng chứng. Lúc này Cận Nghiêm mới động tới tập tài liệu, rút ra một tài liệu màu đen từ bên trong, từ từ đẩy ra giữa bàn. Đây là ghi chép nội dung một cuộc gọi của giám đốc Hạ, đối phương là một người tên Tưởng Tiểu Thiên. Có lẽ tổng giám đốc Lục đọc kỹ phần ghi chép này rồi sẽ biết rõ tôi không tung tin đồn nhảm. Con người Lục Đông Thâm chợt co rụt lại, trầm ngâm giây lát, anh với lấy tập tài liệu lật ra. Đích thân là một bản ghi chép cuộc hội thoại. Đoạn văn không dài, nhưng nội dung khiến Lục Đông Thâm nhíu mày. Tuy rằng Hạ Chú ngồi ở bên tay phải anh, nhưng góc độ không đủ để đọc được nội dung. Những ghi chép trong cuộc nội dung cuộc hội thoại một khi tung ra khiến người ta khó chịu. Cô cố nhẫn nhịn, phần nhiều là muốn xem Cận Nghiêm lấy được một cuộc gọi như thế nào. Lục Đông Thâm đọc rất nhanh, có lẽ chỉ là đọc lướt, sau đó anh ném nó lên mặt bàn. Đây là bằng chứng sao? Có thể làm giả đấy. Tài liệu có thể làm giả, thế còn giọng nói. Nói rồi, Cận Nghiêm đánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu tiến tới, rút một chiếc bút ghi âm trong túi ra, ấn nút play. Dạ, nguyên liệu chị cần em đã gửi đến rồi đấy. Ừ, ngoan lắm. Em có thể hỏi thêm một câu không? Hỏi đi. Chỗ nguyên liệu đó quý giá và đắt đỏ, chị đắp tâm huyết lên người ai vậy? Em nói xem. Lục Đông Thâm. Biết rồi còn hỏi. Dạ, em không hiểu. Không hiểu chuyện gì? Vì sao chị phải đi theo Lục Đông Thâm chứ? Vì sao phải ở lại bên cạnh anh ta? Chị biết rõ là cái chết của Đàm gia không tránh khỏi can dự tới Lục Đông Thâm, vậy mà vẫn còn lằng nhằng dây dưa, tốn nhiều tâm tư cho anh ta. Nếu không vì anh ta, Đàm gia đã không đánh mất địa bàn. Nếu không vì anh ta, Đàm gia đã không chết. Tiểu Thiên. Tưởng gia, em kính trọng gọi chị một tiếng gia, đó là vì ở trong lòng em, chị cũng nghĩa khí như Đàm gia vậy. Chị nói luôn không có Đàm gia, không có Tưởng Ly, lẽ nào đây chỉ là lời nói đầu môi? Nói nhỏ thì Lục Đông Thâm là một kẻ tiểu nhân nham hiểm, bị ổi. Nói to thì anh ta chính là kẻ thù của chúng ta. Bây giờ ngày nào cũng chị cũng ở chung với kẻ thù, chị không thấy có lỗi với Đàm gia sao? Chị còn định trả phần tình nghĩa đó cho Đàm gia không? Đâu phải chị không biết Đàm gia của chúng ta trước lúc chết oan khuất như thế nào? Anh ấy là gia đó, là gia của cả Thương Lăng. Anh ấy bị ép chết, bị tên thương nhân coi lợi ích là trên hết như Lục Đông Thâm ép chết. Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc, rất lâu sau mới có tiếng nói khẽ. Tiểu Thiên, chị chưa quên Đàm gia một ngày nào, cũng chưa ngày nào dám đặt nỗi oan của anh ấy xuống. Còn cả ân tình của anh ấy với chị nữa, dù chết chị cũng phải trả, nhưng chị phải đợi. Chị đợi gì chứ? Đợi cơ hội trả nợ ân tình cho Đàm gia, đợi tới khi chị có khả năng thay anh ấy thực hiện nguyện vọng, đợi tới khi chị đạt được mục đích của mình. Em yên tâm, chị nhất định sẽ không để Đàm gia chết không nhắm mắt đâu. Dạ, chị nói thật cho em biết đi, chị ở lại bên cạnh Lục Đông Thâm có phải là để trả thù không? Chiếc bút ghi âm rất lâu sau mới lại có động tĩnh. Tiểu Thiên, liên quan tới chuyện nguyên liệu, đừng kể cho bất kỳ ai biết. Đoạn ghi âm tới đây là kết thúc, trong phòng họp vang lên những tiếng suýt xoa, sau đó là im phăng phắc. Chương 321, tôi không thèm. Một đoạn ghi âm bất ngờ, không ít người có mặt ở đó đều sừng sốt, sắc mặt Hạ Chú có phần nhợt nhạt. Một tay Lục Đông Tâm vẫn đang nắm lấy tay cô, tay trái đặt lên mặt bàn họp. Những ngón tay gầy gõ nhẹ bâng quơ từng nhịp lên mặt bàn. Nét mặt của anh không có nhiều thay đổi, không thể nhận ra đoạn ghi âm này ảnh hưởng như thế nào tới anh. Cận Nghiêm từ đầu tới cuối vẫn nắm giữ tiết tấu nhìn Hạ Chú. Giám đốc Hạ, giọng nói trong đoạn băng ghi âm là của cô đúng không? Hạ Chú cố giấu cảm xúc. Phải. Nội dung của đoạn ghi âm không bị làm giả chứ? Cận Nghiêm lại hỏi. Hạ Chú thầm hít sâu một hơi. Không có. Sự thẳng thắn này khiến những người có mặt ở đó không khỏi bàng hoàng. Ngay cả Cận Nghiêm cũng không ngờ. Anh ta hơi sững người. Anh ta còn nghĩ rằng cô sẽ điên cuồng không thừa nhận, thậm chí nhấn mạnh khả năng phải ghi âm có thể bị làm giả. Phản ứng của mọi người không cần nhìn Hạ Chú cũng biết. Chỉ có điều cô tập trung ánh mắt vào bàn tay của Lục Đông Thâm. Khi động tác khẽ gõ nhịp của anh khựng lại, trái tim cô cũng đập lỡ một nhịp. Vậy thì sao nào? Hạ Chú phản kích. Cận Nghiêm ít nhiều cũng có cái nhìn khác về cô. Người phụ nữ này quả thật không tầm thường. Anh ta mỉm cười, trong ánh mắt là những tia sáng mê người. Nhưng những lời nói ra thì dồn ép vô cùng. Nếu giám đốc Hạ đã thừa nhận đoạn ghi âm này không bị làm giả, vậy thì tôi có một nghi vấn. Cơ hội mà cô nói đến là gì, năng lực là sao và mục đích là thế nào? Hạ Chú mím môi nhìn anh ta chầm chầm, cô ép bản thân phải hết sức bình tĩnh. Nhưng tôi có thể thử trả lời những nghi vấn này xem sao? Cận Nghiêm nói, cơ hội chính là khiến Lục Đông Thâm yêu cô vì cô làm mọi chuyện. Năng lực dĩ nhiên là quyền và thế, mục đích của cô thì không cần phải nói rồi đúng không, để trả thù cho Đàm Diệu Minh. Ánh mắt Hạ Chú lạnh như băng. Đàm gia đúng là vật hy sinh cho cuộc chiến tranh giành quyền lực. Cái chết của anh ấy ấm ức chứ không oan ức. Anh ấy đã dây vào thứ không nên dây, đi vào đường cùng là điều tất yếu. Về điểm này, tôi suy nghĩ rất rõ ràng. Thế nên anh cho rằng tôi tiếp cận Lục Đông Tâm là để trả thù cho Đàm gia sao? Vô căn cứ. Cũng chưa chắc là vô căn cứ đâu. Cận Nghiêm tiếp tục được đả lấn tới. Đàm Diệu Minh đối với cô ơn nặng như núi, toàn bộ người dân Thương Lăng đều biết. Có Đàm Diệu Minh mới có Tưởng Ly. Năm xưa, vì muốn giúp Đàm Diệu Minh giữ vững địa bàn, có thể nói là đã liều mạng, đổ cả máu. Vì Đàm Diệu Minh, cô có thể lên núi đao, xuống biển lửa. Phần tình cảm này có thể thay đổi hay nhạt nhòa đi theo thời gian sao? Đàm Diệu Minh đúng là chết không oan, nhưng nếu không phải vì Skyline có ý đồ với mảnh đất Thương Lăng đó, Đàm Diệu Minh cũng không phải chết sớm như vậy. Cục tức này, cô nuốt xuống được sao? Quan trọng hơn là, sau khi Đàm Diệu Minh chết, tuy rằng phần lớn tài sản của anh ta bị xung công, nhưng vẫn có phần vượt qua được sự thẩm tra của pháp luật. Đám thuộc hạ của Đàm Diệu Minh phải làm sao? Tâm huyết anh ta dùng dao giành về sẽ thế nào? Giám đốc Hạ là một người trọng tình trọng nghĩa, dĩ nhiên sẽ không dương mắt ngồi nhìn. Đương nhiên, có lẽ đằng sau cái danh trả ơn nghĩa cho Đàm Diệu Minh đã nảy sinh tình cảm cũng chưa biết chừng. Dù sao thì, có người phụ nữ nào không yêu một nhân vật kiệt xuất? Cận Nghiêm, anh nói như... Hạ chủ muốn chỉ bậy, nhưng cuối cùng vẫn phải cố nuốt xuống. Cô nắm chặt tay lại. Anh đừng có ăn nói bậy bạ. Cận Nghiêm không đoái hoài tới lời phản bác của cô, vẫn thản nhiên tiếp lời. Lấy tiền tài của Lục Đông Thâm để nuôi tài sản của Đàm Diệu Minh. Lấy thế lực của Lục Đông Thâm trụ vững thế lực của Đàm Diệu Minh. Bước đầu tiên là khống chế Lục Đông Thâm. Bước thứ hai để Lục Đông Thâm cam tâm tình nguyện đưa cô vào Lục Môn. Báo thù, nuôi thế lực, đây mới là mục đích của cô. Báo thù, nuôi thế lực. Hạ chú nghiến răng kèn kẹt, nói rành mạch từng chữ. Tôi không thèm, Đàm gia cũng không thèm. Cô không ngờ Cận Nghiêm lại điều tra triệt để như vậy. Đến tình hình hiện tại của các thuộc hạ Đàm Diệu Minh cũng nắm rõ. Tưởng Tiểu Thiên không chỉ một lần van nài cô trở về Thương Lăng, trở thành gia của họ, trở thành ông trời của họ. Nhưng người khiến cô vướng bận là Lục Đông Thâm. Những sản nghiệp Đàm Diệu Minh chưa bị tịch thu, cô đúng là muốn chỉnh đốn lại. Nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ sẽ động vào tiền bạc và thế lực của Lục Đông Thâm, càng không muốn kiểm soát Lục Đông Thâm để bắt anh làm điều gì cho cô cả. Mấy thủ đoạn hèn hạ này cô không thèm làm. Mà Đàm gia tuy là người trong giang hồ nhưng làm việc cũng rất quy củ, tuyệt đối không làm mấy hành vi tiểu nhân như vậy. Nhưng câu này khi nói ra đã bị biến vị. Chỉ ít thì hạ chú cảm nhận được rõ ràng bàn tay người đàn ông trên mu bàn tay cô đã cứng lại giây lát. Trái tim cô cũng theo đó mà lỡ nhịp. Ý tứ của câu nói vừa rồi rất rõ ràng, nhưng rơi vào tai Lục Đông Thâm chưa chắc đã rõ ràng nữa. Cô quay đầu nhìn về phía Lục Đông Thâm. Đường nét trên góc nghiêng của anh có phần cứng lại, bờ môi hơi mím, trông có vẻ lạnh lùng. Anh không nhìn cô, chỉ cất giọng trầm trầm. Cho dù đoạn ghi âm này không làm giả thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Sự bảo vệ vào thời khắc này lại không khiến hạ chú yên tâm hơn chút nào, chỉ bởi vì sắc mặt của anh. Cận Nghiêm ung dung điểm đạm nói: các sản nghiệp sau khi Đàm Diệu Minh mất đều đã được tổ điều tra lần lượt tìm ra. Có thể tôi phán đoán sai về mục đích của giám đốc Hạ, nhưng trong đoạn ghi âm có nhắc đến nguyên liệu, hơn nữa không được nói với ai. Về điểm này chắc chắn không phải do tôi ngộ nhận. Nguyên liệu mới là điểm mấu chốt. Cận Nghiêm nhìn về phía hạ chú. Loại nguyên liệu có thể khiến giám đốc Hạ phải nhọc công tìm kiếm nhất định là không đơn giản phải không? Hơn nữa còn dùng cho giám đốc Lục, là gì vậy? Hạ chú nhìn anh ta chằm chằm. Nếu anh đã điều tra ra rồi còn cần tôi phí lời sao? Cỏ địa hồn. Cận Nghiêm không vòng vèo nhiều, đứng lên chống hai tay lên bàn họp, hơi đổ về phía trước nhìn cô. Loài thực vật chỉ sống trên các vách núi dựng đứng, muốn thu thập cũng cực kỳ khó khăn, thế nên hiếm có ai biết đến. Hạ chú hơi nheo mắt lại. Cận Nghiêm, cô đúng là xem thường anh ta rồi. Là thứ gì vậy? Lục Đông Thâm rút tay về, thuốc lá để ở văn phòng không mang tới, nên anh tiện tay với bao thuốc không biết của ai đặt trên mặt bàn, lấy ra một điếu. Giọng anh nghe rất trầm và lạnh, giống như đang đè nén cảm xúc. Nhưng khi châm thuốc, ngón tay lại hơi run run. Nhưng anh cũng kiềm chế rất nhanh, rít một hơi thuốc rồi nhả khói. Cận Nghiêm bình thản nói: "Tôi nghĩ sự nguy hại của cỏ địa hồn nên để người chuyên ngành giải thích thì tốt hơn. Giám đốc Quý." "Không cần đâu, tôi sẽ tự nói." Thanh âm của Hạ Chú thanh lạnh. Ban nãy khi Lục Đông Thâm rút tay về, trái tim cô cũng đã lạnh ngắt một nửa. Cô cũng rất muốn châm một điếu thuốc, nhưng lại sợ sự nồng đậm của thuốc lá. Bấy giờ cô mới bàng hoàng, hóa ra đã lâu lắm rồi mình không còn hút thuốc nữa. Bởi vì sự hoang mang, sự sợ hãi của cô đều được sự ấm áp của Lục Đông Thâm thay thế. Bây giờ bất thình lình như vậy, cô bỗng dưng không tìm được thứ gì lấp vào. Con người có ba hồn, thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Trong đó mệnh hồn còn có tên là trung khu hồn, tức là tinh thần của con người. Có thiên hồn là cái tên được người dân địa phương lưu truyền bao lâu nay, không có danh pháp khoa học. Loại thực vật này hiệu lực khi còn sống không lớn, nhưng sau khi chết khô đi rồi thì mùi hương phát tán ra, gây ảnh hưởng tới trung khu thần kinh của con người, có tác dụng an thần. Thế nên rất nhiều người bản địa cho rằng cỏ thiên hồn có tác dụng trấn hồn là vì vậy. Cỏ địa hồn cũng là cái tên được người dân địa phương lưu truyền, công dụng không khác cỏ thiên hồn là mấy. Khi dùng với con người có tác dụng an thần, nhưng hiệu quả của cỏ địa hồn không nhanh chóng như cỏ thiên hồn. Mùi hương của nó dài lâu, phản ứng gây ra với cơ thể người cũng chậm. Đây cũng là nguyên nhân cỏ địa hồn không được mấy người bên ngoài biết đến. Tần Tô ngồi bên cạnh nghe những lời này, khi ngước mắt lên nhìn cô đã có chút ngờ vực. Biểu cảm của Lục Đông Thâm không có nhiều suy xuyển. Anh chỉ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, khói thuốc màu xanh xám che mờ đi đôi mày của anh. Cận Nghiêm nhìn về phía Quý Phi. Quý Phi gật đầu nói: "Tuy tôi chưa tận mắt nhìn thấy cỏ địa hồn, nhưng cũng từng nghe nói đến loại thực vật này, công dụng đúng là như giám đốc Hạ đã trình bày." Cận Nghiêm đưa tập tài liệu thứ hai cho Lục Đông Thâm. "Đây là kết quả hóa nghiệm thành phần của cỏ địa hồn. Chứng thực được sử dụng với một số lượng nhỏ sẽ có tác dụng an thần. Nếu sử dụng trong một thời gian quá dài sẽ gây nghiện, làm tổn thương trung khu thần kinh trong não bộ." Lục Đông Thâm liếc nhìn tập tài liệu, chỉ nhíu mày không mở ra. Cận Nghiêm thấy vậy nói tiếp: "Cho thêm thành phần có hại này vào thuốc lá của Tổng Giám đốc Lục." "Giám đốc Hạ, cô cũng quá thâm độc rồi đấy." Chương 322. "Tôi làm vậy cũng coi như khách khí rồi." Một câu nói làm kinh động tất cả những người có mặt. Ngay cả một người nãy giờ vẫn điềm đạm như Tần Tô cũng phải bất ngờ thốt lên: "Cái gì?" Cận Nghiêm thẳng thừng mở tập tài liệu trước mặt Lục Đông Thâm ra, lật tới trang giữa. Bên trên liệt kê nhiều số liệu và danh pháp, chi chít dày đặc. "Chúng tôi đã tiến hành phân tích hóa nghiệm loại thuốc lá được làm riêng cho Tổng Giám đốc Lục, có được bảng thành phần dưới đây, phát hiện có thành phần bất ngờ. Sau đó so sánh với thành phần cỏ địa hồn, phát hiện hai loại thành phần có sự tương đồng, chứng tỏ trong thuốc lá có thêm cỏ địa hồn. Nhưng trên bảng thành phần nộp lên trên, Giám đốc Hạ không hề thông báo có cỏ địa hồn." Ánh mắt Lục Đông Thâm dừng lại trên bảng thành phần, ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run rẩy. Quá nửa đoạn tàn thuốc sượt qua gạt tàn, rơi xuống bên cạnh tay anh, chất thành đống nhỏ như đống xác không hồn. Cận Nghiêm đánh mắt nhìn người đàn ông trung niên, người đàn ông gật đầu đi ra ngoài. "Xét về bản lĩnh, tôi không thể không thừa nhận Giám đốc Hạ muốn làm thứ hai thì không ai dám làm thứ nhất. Dù sao cô cũng là một nhà tạo hương hiếm gặp trên đời, sở hữu một tài năng thiên bẩm mà người khác không có. Cô am hiểu sâu sắc về mùi hương, có thể thêm cỏ địa hồn vào mà thần không biết quỷ không hay. Khi muốn khống chế một người, chẳng qua là khiến người đó nghiện, không cai được, càng không quên được. Tổng Giám đốc Lục là con trưởng của Lục Môn, dĩ nhiên sẽ là đối tượng khống chế tuyệt vời nhất." Người đàn ông trung niên chẳng mấy chốc đã quay lại, trong tay có thêm một hộp thuốc lá. Một chiếc hộp dẹt hình vuông là chiếc hộp Lục Đông Thâm dùng để đựng loại thuốc lá được làm riêng. Cận Nghiêm đón lấy chiếc hộp, đặt lên tập tài liệu, mở ra. Bên trong là từng hàng thuốc lá được xếp chỉnh tề, lúc trước hay được để trên mặt bàn làm việc trong văn phòng.

mục đích chẳng phải là để tiêu hủy chứng cứ lúc trước sao? Cô tính toán rất chi li. Chỉ có điều tôi là một người quá ghim thù, tôi đã giữ lại một phần công thức trước khi cô kịp đổi. Quý phi sững người, đứng đực ra đó. Những người ngồi ở kế đều ngây ra. Sự việc có lẽ đã phát triển theo chiều hướng khác, sao bỗng dưng lại chuyển mâu thuẫn sang quý phi vậy? Cận Nghiêm nghe xong nhướng mày. Giám đốc Hạ có bằng chứng? Không có bằng chứng, tôi đã chẳng nói như vậy. Hạ chú lạnh giọng. Cận Nghiêm giơ tay làm động tác mời. Hạ chú quay đầu nhìn Lục Đông Thâm. Nhưng Lục Đông Thâm không nhìn cô. Anh đã hút xong điếu thuốc bán nãy, ấn đầu lọc vào gạt tàn. Sức lực không hề nhỏ. Anh nhìn chăm chăm vào tài liệu, giống như đang đọc nó, lại giống như đang đăm chiêu. Không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì. Hạ chú cố kiềm nén cơn giận, cầm di động lên gọi vào một số điện thoại. Đầu kia bắt máy rất nhanh. Julia, cầm những thứ chị đã dặn lên phòng họp cấp cao, lập tức. Chương 323, cô đừng nằm mơ nữa. Chẳng bao lâu sau, Julia tới phòng họp, ôm tập tài liệu trong tay. Phía sau còn có một cô bé ở phòng hành chính, tay ôm một chiếc hộp trắng. Thấy tình hình đó, Julia hơn lo sợ, nhìn mặt hạ chú bằng ánh mắt bất an. Hạ chú không thể hiện quá nhiều biểu cảm, tỏ ý bảo cô ấy đặt mọi thứ xuống là có thể ra ngoài. Trong chiếc hộp trắng có đựng vài thứ, có đủ các sản phẩm sử dụng hàng ngày, có loại đã mở mác, có loại chưa. Về cơ bản đều là các sản phẩm dùng trong khách sạn, còn có cả ống nghiệm thủy tinh được bọc kín, có lọ đựng dung dịch trong suốt, có lọ đựng dung dịch màu hổ phách. Ngoài ra, còn có một bao thuốc lá là loại trước kia Lục Đông Thâm hút. Đây là sản phẩm ban đầu tôi kiểm tra có thành phần cường tâm thảo. Cả vỏ của sản phẩm lẫn số hiệu đều được lưu giữ cẩn thận, không thể làm giả được, cũng chẳng thể đổ oan cho người vô tội. Hạ chú lần lượt lấy từng thứ trong hộp ra. Tôi không hài lòng chút nào về kết quả phản hồi của tổng bộ, thế nên đã tiến hành thực nghiệm so sánh thành phần từ các sản phẩm lưu lại trước đó. Qua nhiều lần chiết tách và so sánh, cuối cùng tôi mới phát hiện ra cường tâm thảo bắt nguồn từ thứ gì. Đây vốn không phải là một công việc phức tạp, nhưng là một công việc kỳ lạ. Phàm là những mùi hương cô có thể ngửi được, chiết tách thành phần không phải là chuyện gì khó khăn. Hơn nữa, cái mũi của cô trước nay chưa từng sai lệch, thế nên cô luôn tin tưởng nó. Việc tổng bộ tham gia điều tra vốn dĩ đã là chuyện đánh rắn động cỏ, vì thế cô đã cẩn trọng ra lệnh cho Julia giữ cẩn thận những loại sản phẩm có vấn đề, đề phòng vạn nhất. Cuối cùng, kết quả điều tra của tổng bộ đích thực không khiến người ta hài lòng. Hơn nữa trước đó, Lục Đông Tâm cho cô quyền thay đổi công thức mùi hương không gian trong khách sạn Skyline. Ngoài mặt cô làm theo, còn thật ra vẫn âm thầm tiến hành lấy mẫu, chiết tách thành phần của sản phẩm kia trong phòng thực nghiệm. Có điều, một khi phương hướng sai lệch thì sẽ lỡ nhiều thời gian. Cô một mực cho rằng trong sản phẩm có chứa cường tâm thảo. Suy nghĩ này đã khiến cô đi không ít đường vòng. Sự thật cũng mới được phát hiện ra gần đây. Cô vốn định nói với Lục Đông Thâm, không ngờ lại xảy ra chuyện sản phẩm mới bị tiết lộ ra ngoài, thế nên phải gác lại. Dọc đường khi theo người đàn ông trung niên về công ty, đa phần thời gian hạ chú đều giữ im lặng. Thật ra cô có linh cảm sẽ có người của tổng bộ tới đây nhắm vào chuyện sản phẩm mới. Rồi lại nghĩ tới chuyện quý phi vẫn còn quanh quẩn ở Bắc Kinh. Mọi suy nghĩ này đều có chút liên quan. Thế là cô đã lặng lẽ nhắn tin cho Julia, chuẩn bị sẵn sàng kết quả thực nghiệm sản phẩm. Trong hai lọ ống nghiệm, một lọ là thành phần cường tâm thảo được tạo ra từ các hợp chất lấy ra từ sản phẩm, một lọ là licorin được tạo ra từ cường tâm thảo và thành phần trong thuốc lá. Toàn bộ quá trình và quy trình chiết tách thành phần tôi đều yêu cầu trợ lý ghi chép lại. Dù là một người không hiểu chuyên ngành đến mấy, nhìn qua cũng hiểu ngay. Hạ chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của quý phi, tiếp tục nói. Sau khi công thức mùi hương không gian của khách sạn Skyline được thay đổi, giám đốc quý đã lệnh cho nhà tạo hương cấp dưới chuyên quản lý việc xây dựng mùi hương không gian khách sạn để tiến hành thay đổi công thức cũ. Trước sau tiến hành 3 lần, mỗi lần đều thay đổi công thức ở biên độ nhỏ. Cuối cùng đã đạt được mục đích thay đổi các loại tinh dầu có khả năng kết hợp thành cường tâm thảo. Trong ghi chép, tôi cũng đã ghi rõ từng lần thay đổi công thức sản phẩm. Cái này cũng không thể làm giả được. Mỗi lần chỉ thay đổi trên biên độ hẹp, mục đích là khiến người ngửi nảy sinh thói quen khứu giác. từng chút một, khiến người ta không, thần không biết, quỷ không hay. Quý phi mím chặt môi, cô ta không ngờ tâm tư của hai chú lại thâm sâu như vậy. Thì ra, đã âm thầm làm việc này từ lúc nào? Cận Nghiêm quan sát hạ chú, rồi lại nhìn quý phi, sau đó nói: theo chúng tôi điều tra, loại thuốc là trước đó của Tổng Giám đốc Lục là do Trần Du phụ trách. Đúng là Trần Du, không sai. Hạ chú không phủ nhận. Hơn nữa, Trần Du đích thực đã cho vào trong đó một số thành phần riêng tư khác, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến Tổng Giám đốc Lục mất ngủ trường kỳ, càng không thể kết hợp với thành phần cường tâm thảo để tạo ra licorin. Thành phần ban đầu của thuốc lá do Tổng Bộ kiểm tra. Nói cách khác, lúc đầu trong thuốc lá của Tổng Giám đốc Lục có thành phần gì, Giám đốc Quý là người rõ nhất. Hạ chú, cô ngậm máu phun người, cô thật là nham hiểm, lại nghĩ ra chiêu trò này để đối phó với tôi. Cảm xúc của Quý Phi không thể kìm nén được nữa, cô ta kích động gào lên với cô. Còn hạ chú im lặng, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô không rộng lượng đến thế, đối với một người đã từng phản bội cô, tổn thương cô tận cùng, cô không thể thản nhiên nói lời tha thứ. Tạm thời không nói tới việc chuyển sản phẩm mới này có phải do Quý Phi làm hay không. Chỉ tính riêng việc ngay sau khi xảy ra chuyện, Quý Phi đã lập tức tới Bắc Kinh là đủ bộc lộ dã tâm của cô ta rồi. Cô ta không thể chấp nhận hạ chú, đây chính là mục đích thật sự của cô ta. Thông tin sản phẩm mới bị lộ, cách trực tiếp nhất chính là tung ra phương án ban đầu. Hơn nữa, chính Quý Phi cũng đã có dự định này. Thế nên, ngay từ đầu, Quý Phi đã muốn triệt để đá cô ra khỏi cuộc chơi. Bằng không với những gì Quý Phi hiểu về cô, sao không tin rằng cô có cách xoay chuyển cục diện khắc nghiệt chứ? Nếu cô ta đã bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa. Đối diện với hàng loạt chứng cứ, Tần Tô dĩ nhiên cũng không thể bình tĩnh nữa. Bà nhìn về phía Quý Phi quát: ai chỉ thị cho cô làm như vậy? Sắc mặt Quý Phi tái nhợt, miệng run lên, cô ta nói: không phải, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Cô không biết? Ánh mắt Tần Tô rất lạnh. Không biết, vì sao còn thay đổi công thức? Việc thay đổi công thức định kỳ là chuyện bình thường. Công thức mùi hương không gian của các khách sạn dưới quyền Lục Môn đều không giữ nguyên mãi mãi, Quý Phi giải thích. Tần Tô không hiểu cho Quý Phi, nhìn thẳng vào Cận Nghiêm. Vì chuyện này, tổ điều tra phải mất công rồi. Đồng sự Tần yên tâm, chuyện liên quan đến sự an nguy của Tổng Giám đốc Lục, tổ điều tra nhất định điều tra thật nghiêm. Rồi Cận Nghiêm nhìn sang hạ chú. Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ ra lệnh cho cấp dưới lấy các chứng cứ liên quan từ phía giám đốc hạ, tổ điều tra sẽ kết hợp cùng phòng thực nghiệm thẩm tra lại toàn bộ. Nếu đúng như những gì giám đốc hạ nói, tổ điều tra sẽ thanh minh lại với hội đồng quản trị. Quý Phi nghe xong thực sự phát điên, chỉ tay về phía hạ chú. Cô thật ác độc, cô tưởng kéo tôi xuống là cô có thể leo lên sao? Hạ chú, cho dù cô là bậc thầy mùi hương thì đã sao? Cô tưởng Lục Môn sẽ chứa chấp cô à? Cô đừng nằm mơ nữa. Cận Nghiêm đánh mắt ra hiệu cho người đàn ông trung niên, ông ta gật đầu đi tới bên cạnh Quý Phi. Giám đốc Quý, mời cô ra ngoài theo tôi trước. Quý Phi nghiêm mặt không động đậy. Người đàn ông trung niên đang định kéo cô ta thì cô ta lên tiếng: đừng chạm vào tôi tự đi được. Trước khi đi, Quý Phi còn nhìn hạ chú một cái, ánh mắt này rất phức tạp, có oán hận, không cam tâm, phẫn uất, khiến hạ chú nhớ lại 3 năm trước. Ngày đó, khi một đám người dẫn cô đi, cô cũng nhìn Quý Phi với ánh mắt như vậy, giống y như đúc. Trái tim cô chợt nhói đau. Tình bạn trong quá khứ, hận thù của hiện tại, thứ khó lường nhất chính là sự đời, còn sóng gió lênh đênh hơn cái trong tiểu thuyết. Quý Phi đi rồi. Có lẽ, trong mắt tổ điều tra, đây là một sự cố ngoài ý muốn, bởi vì mục đích của họ từ đầu tới cuối chỉ có cô, thế nên hạ chú không dám buông lỏng cảnh giác. Chỉ ít thì từ lúc Đàm Diệu Minh được nhắc đến cho tới khi Quý Phi bị mời ra, trong một khoảng thời gian dài như vậy, Lục Đông Thâm chưa nói câu nào. Chương 324. Chỉ cần anh tin. Cô biết Lục Đông Thâm có phần kỵ Đàm Diệu Minh, Cận Nghiêm đã bắt trúng chỗ kỵ nhất của Lục Đông Thâm để đánh cô chí mạng. Quả nhiên, Cận Nghiêm mỉm cười nhìn cô và nói: Giám đốc Hạ, thủ đoạn hay lắm. Đầu tiên Hạ Chú sững người, ngay sau đó đã lập tức hiểu lời anh ta nói. Sau đó cô mới ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm khiến bản thân tiến thoái lưỡng nan. Nếu không đẩy Quý Phi ra ngoài lúc này, cô không thể chứng minh được tính cần thiết của cỏ địa hồn trong thành phần thuốc lá. Nhưng nếu đẩy Quý Phi ra ngoài lúc này thì vừa hay lại chứng thực được dã tâm muốn leo cao của cô. Những người ngồi đây ai cũng tinh xanh và nhạy bén, có thể giữ vững được vị trí của mình, làm gì có ai không thông minh. Họ nhìn Hạ Chú, trong ánh mắt ngoài sự ngờ vực còn có sự hà khắc. Tôi không cần biết anh nghĩ gì, tóm lại tôi không có ý hại Tổng Giám Đốc Lục. Hạ Chú lạnh lùng đáp. Vậy vì sao rõ ràng trong công thức có cỏ địa hồn mà cô giấu nhẹm đi không báo? Hạ Chú trả lời đường hoàng. Một là xưa nay không mấy người biết đến cỏ địa hồn, hai là nó đích thực có tác dụng an thần. Tôi không muốn gây thêm nhiều phiền phức để kẻ có ý xấu lấy đó làm điểm yếu. Khi chiết tách các loại thực vật thuần túy, có lợi thì cũng có hại, chỉ cần giữ được liều lượng chuẩn xác thì sẽ không gây tổn hại tới sức khỏe. Liều lượng chuẩn xác ư? Cận Nghiêm nhướng mày. Bao nhiêu thì được gọi là chuẩn xác? Hàm lượng cỏ địa hồn trong mỗi cây thuốc lá vào khoảng 0.5 gram. Cận Nghiêm nhìn cô. Cô chắc chứ? Mọi tỷ lệ trong thuốc lá đều đã được kiểm nghiệm nghiêm ngặt, đương nhiên là tôi chắc chắn. Nói cách khác, cô là người kiểm tra cuối cùng. Hạ Chú đáp. Phải. Khóe miệng Cận Nghiêm hơi nhếch lên, anh ta nhìn cô một lúc lâu rồi bất thình lình hỏi. Mũi của giám đốc Hạ rất nhạy bén phải không? Hạ Chú nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt nghi ngờ. Tôi chỉ tò mò thôi, nếu thành phần trong thuốc lá bỗng nhiên tăng lên hay bớt đi, tôi nên tin vào mũi của cô hay tin vào các thiết bị đo lường đây? Hạ Chú hít sâu một hơi, âm thầm siết chặt những ngón tay lạnh lẽo. Nếu thành phần thuốc lá có thay đổi, tôi có thể ngửi được. Tôi rất tin tưởng bản lĩnh của giám đốc Hạ. Hiếm khi thấy Cận Nghiêm hùa theo ý cô. Ai ai cũng nói, bậc thầy mùi hương có một khứu giác trời sinh, không ai vượt qua được, không ai thay thế được. Bài kiểm tra của giám đốc Hạ năm xưa khi vào hội văn thuật có thể nói là đã làm chấn động cả ngành. Hạ Chú không kỳ lạ khi anh ta biết chuyện này. Từ sau bài thi đó, không ít người trong ngành biết đến chuyện mới xuất hiện một bậc thầy mùi hương. Cận Nghiêm đứng lên, rút một điếu thuốc trong hộp ra, chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Chú. Theo tôi được biết, mũi của một bậc thầy mùi hương nhạy tới mức chỉ cần ngửi qua là cũng biết tỷ lệ thành phần rồi. Tôi nói không sai chứ? Hạ Chú trầm giọng xuống. Phải. Hàm lượng thành phần là bao nhiêu đối với cô mà nói không có khó khăn khi phải dùng mũi phân biệt. Đây cũng không phải là bản lĩnh hiếm có gì. Một nhà điều chế hương có thâm niên lâu năm cũng có thể luyện thành. Cận Nghiêm đưa điếu thuốc trong tay mình cho cô. Cô ngửi thử xem thành phần có thay đổi gì không? Hạ Chú ngập ngừng. Giám đốc Hạ. Cận Nghiêm lên tiếng gọi cô. Hạ Chú ngước mắt lên, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Đông Thâm. Anh vẫn vững vàng, vẫn nghiêm nghị, không nhìn xa vui buồn mừng giận. Những người xung quanh cũng đang nhìn cô, dường như đang chờ đợi kết quả từ phía cô. Cô bấm bụng đón lấy điếu thuốc, ngửi ngửi sau đó nói. Không có. Cận Nghiêm gạn hỏi. Có nghĩa là tỷ lệ thành phần của điếu thuốc này không bị thay đổi đúng không? Hạ Chú không trả lời. Giám đốc Hạ, vì sao cô không nói gì? Hạ Chú nhẹ nhàng xoay xoay lại điếu thuốc, nhìn mãi, cuối cùng bật cười, nụ cười đáng chát. Lục Đông Tâm vẫn nhìn cô từ đầu tới cuối, thấy vậy đầu mày hơi nhíu lại. Hạ Chú cứ cười mãi, cười đến nỗi tất cả mọi người đang ngồi trên ghế đều thấy cô quái đản. Ngay cả một Lục Khởi Bạch nãy giờ đứng ngoài cuộc cũng thấy quá đỗi kỳ lạ. Anh ta nhìn cô, dần dần trong ánh mắt xuất hiện một chút hứng thú. Hạ Chú cảm thấy chung quy mình đã rơi vào một cái hố, giống như đằng sau có một bàn tay đang không ngừng đẩy cô xuống hố vậy. Khi vấn đề của Quý Phi được giải quyết cũng là lúc cô bị nghi ngờ. Mà đúng lúc này mũi cô lại gặp chuyện. Nhưng chuyện này cũng rất vừa phải, không phải là cô không hoàn toàn ngửi được nữa. Tất cả đều giống như một sự ngẫu nhiên. Nhưng làm gì có nhiều sự ngẫu nhiên đến thế? tôi không ngửi được tỷ lệ có gì thay đổi không? Cô hoàn toàn không giấu giếm. Một câu nói khiến tất cả mọi người sững sờ, biểu cảm trong ánh mắt Lục Đông Tâm khựng lại một chút. Cận Nghiêm không ngờ cô lại nói ra như vậy. Câu này có nghĩa là gì? Tôi có thể ngửi được thành phần, nhưng tôi không thể ngửi ra tỷ lệ. Lại có những tiếng thì thầm vang lên. Hạ Chú biết nói ra câu này sẽ chẳng ai tin tưởng, nhất là Cận Nghiêm. Quả thật là anh ta đã cười. Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái thông minh như giám đốc Hạ đấy. Một câu nói đã phán tội tử hình cho cô. Phải, câu nói của cô khiến người ta hiểu lầm. Nếu Cận Nghiêm lôi thuốc lá ra nói thì chứng tỏ thuốc lá nhất định đã bị kẻ nào đó giở trò. Bây giờ cô không ngửi ra được, nói mũi có vấn đề chẳng qua là muốn giải thoát cho bản thân. Làm sao để chứng minh mũi cô có vấn đề? Không thể chứng minh được, đâu phải vấn đề bệnh lý gì. Có thể chứng minh cô ngửi được, nhưng không thể chứng minh cô không ngửi được. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cô đang dối trá. Chúng tôi kiểm tra ra, mỗi một điếu thuốc trong hộp thuốc lá này có thành phần cỏ địa hồn đều vượt quá 2 gram. Mỗi ngày tổng giám đốc Lục hút trên dưới 4 điếu. Nếu có buổi tiếp khách sẽ là từ 6 đến 8 điếu. Thế nên lượng cỏ địa hồn anh ấy hút vào mỗi ngày đã vượt quá phạm vi hàm lượng quy định mà giám đốc Hạ nói. Theo như chúng tôi điều tra được biết, mỗi ngày hít vào người trên 5 gram cỏ địa hồn dần dần sẽ gây ra tình trạng lệ thuộc. Hút một lượng lớn còn khiến tim có tình trạng khó tắt dữ dội. Nghiêm trọng hơn nữa, có thể dẫn tới khó thở và tử vong. Tỷ lệ cỏ địa hồn trong thuốc lá được giám đốc Hạ kiểm soát vừa vặn, có thể nhanh chóng đạt được hiệu quả, khiến người ta nghiện nhưng vẫn chưa đến mức tử vong. Cho dù hút nhiều, cùng lắm cũng chỉ đau tim mà thôi. Thử hỏi, một sự cân đo đong đếm chuyên nghiệp như vậy, ai có thể làm được? Mọi người chợt suýt xoa. Hạ Chú nhìn điếu thuốc trước mắt với vẻ khó tin. Ban nãy cô đã nghĩ tới chuyện sẽ có người động tay động chân, nhưng tuyệt đối không thể ngờ lại có người bỏ một hàm lượng cỏ địa hồn cao như vậy vào thuốc lá. Điều này là không thể. Rốt cuộc, ai có thể lặng lẽ gia tăng thành phần trong thuốc lá đây? Chuyện này thật quá quái đản. Lục Đông Thâm luôn hút trước mặt cô, vậy mà cô không phát hiện ra. Hạ Chú cảm thấy như có một cây gậy đập thẳng vào đầu, khiến óc mình ong ong. Theo tình hình hiện tại thì mũi của cô không phải hôm nay mới có vấn đề mà đã mấy ngày rồi. Cô hoàn toàn không biết nguyên nhân là vì mấy hôm nay cô không dùng đến khứu giác để làm các công việc quá tỉ mỉ. Những lời nói của Cận Nghiêm rơi vào tai cô cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Anh ta nói với mọi người: thành phần thuốc lá không khó kiểm tra ra, Skyline cũng có phòng thực nghiệm để chiết tách và đo đạc tỷ lệ thành phần. Số liệu hôm nay chúng tôi có được là kết quả sau nhiều lần kiểm tra đi kiểm tra lại. Lúc đó có người làm chứng ghi chép. Hạ Chú cảm thấy dòng máu trong người mình như chảy ngược. Cô bất lực ngẩng đầu lên, không nhìn Cận Nghiêm, không nhìn ai khác, chỉ nhìn Lục Đông Thâm. Người khác không tin cô cũng chẳng sao, chỉ cần anh tin cô. Chính anh từng nói anh tin cô. Nhưng Lục Đông Thâm lại không nhìn cô. Góc nghiêng của anh lạnh lùng xa sầm lại. Anh nhìn chằm chằm điếu thuốc trong im lặng, cơn đau trong trái tim từ từ dâng lên, khiến anh nhíu mày. Cho tới khi Tần Tô lên tiếng. So với lúc nãy, giọng bà vừa thẳng thốt, vừa bi lạnh. Cô Hạ, cô từng hứa với tôi điều gì? Câu nói này giống như một mồi lửa, đột ngột làm nổ tung mọi cảm xúc của Hạ Chú vẫn chôn vùi. Cô chống hai tay lên mặt bàn, nói rành mạch. Tôi chưa bao giờ thêm thắt tỷ lệ thành phần, chuyện này không phải do tôi làm. Chương 325. Sự thật kinh người. Có bằng chứng không? Cận Nghiêm lại nói một câu nhẹ tênh, nhưng lại đủ sức mạnh đánh cho Hạ Tú không thể phản công. Không có bằng chứng, không ai có thể chứng minh cô không giở trò với thuốc lá được. Loại thuốc lá mà Lục Đông Tâm hút chỉ qua tay một mình cô, ngay cả thành phẩm tạo ra cũng do cô đích thân theo dõi sát sao. Mọi số liệu, tài liệu ghi chép về tỷ lệ thành phần đều xuất phát từ cô, cho dù lấy ra cũng phí công vô ích. Đồng sự Tần, giữ một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh Đông Tâm là quá nguy hiểm. Đồng sự Hứa không hề khách khí đối với Hạ Chú, cũng không biết là vì sự xung đột ban nãy về mặt ngôn ngữ hay chỉ nhằm vào đúng chuyện này, rồi ông ta nhìn về phía Lục Đông Thâm, khuyên nhủ chân thành. Đông Thâm à, cậu nghĩ mà xem, sau khi Đàm Diệu Minh chết, cô ta theo cậu về Bắc Kinh. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cô ta đã lên được chức nhà tạo hương của Lục Môn. Hơn nữa, trong vòng một năm nay, bao nhiêu chuyện xảy ra, có chuyện nào không liên quan đến cô ta? Cậu đã vì cô ta phá lệ bao nhiêu lần rồi, còn cô ta đã dẫm đạp lên cậu, giành được bao nhiêu lợi ích. Có thể lợi dụng thuốc lá để kiểm soát một người, đây đâu phải là cách người bình thường có thể làm được. Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người nói cậu đã bị cô gái này làm cho mê mẩn. Bây giờ xem ra cũng không phải là không có lý. Cận Nghiêm nói đúng, cô ta đang dùng tiền tài của cậu để nuôi dưỡng tiền tài của Đàm Diệu Minh, dùng quyền thế của Lục Môn để nuôi dưỡng quyền thế của Đàm Diệu Minh. Sắc mặt Tần Tô rất khó coi, cũng rất nặng nề. Ngón tay Lục Đông Thâm thì vẫn cứ im lặng, anh lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, nhẹ nhàng xoay giữa ngón tay. Hạ Chú có miệng nhưng không thể biện hộ. Cũng giống như đứng giữa một căn nhà đá, bốn mặt thông gió, muốn chặn những khe hở lại nhưng chợt phát hiện chặn kiểu gì cũng không chặn hết. Khe hở này lại giống như dây leo chậm rãi lan ra, lan đến giữa cô và Lục Đông Thâm. Cô liều mạng cắn răng. Ánh mắt những người xung quanh nhìn cô đều tràn đầy ngờ vực và sửng sốt, thậm chí còn có sợ hãi. Không sai, những người này đang sợ cô. Bởi vì trong ánh mắt họ, cô là người có thể lợi dụng mùi hương để đạt được mục đích. Chắc chắn là một con quái vật có thể dùng mùi hương để hại người. Cô ghét ánh mắt này. Khi trước có biết bao người từng nhìn cô bằng ánh mắt này, chỉ toàn là nơm nớp lo sợ. Thậm chí cô cảm thấy có lẽ năm xưa khi cô bị bỏ rơi, ánh mắt mẹ nhìn cô chắc cũng như thế này chăng? Vậy còn Lục Đông Thâm thì sao? Anh có sợ hãi, có né tránh cô không? Cô gấp gáp muốn biết tâm tư của anh, muốn nhìn thấy ánh mắt của anh. Nhưng anh không nhìn cô, từ đầu đến cuối đều không nhìn. Sự hoảng sợ người khác dành cho cô lọt vào mắt cô, sau đó trở thành một hạt mầm nảy nở trong trái tim. Hạt giống vỡ vỏ trưởng thành nhanh chóng. Thế nên, nỗi sợ này cũng đã lan ra khắp trái tim cô. Cô gần như nghiến răng tới tê dại. Cô vẫn nộ nhìn chằm chằm động sự hứa, phản bác rành mạch. Nếu tôi cần tiền tài hay quyền thế, hà tất phải bỏ gần, tìm xa, chọc vào Lục Đông Thâm chứ? Tập đoàn Hoa Lực xuất sắc hơn Skyline chứ? Một câu nói khiến Đẩm Sự Hứa sững người. Bên kia Lục Khởi Bạch từ đầu vẫn im lặng giờ lên tiếng. Các vị đồng sự, Cật Nghiêm, tôi cho rằng chuyện này vẫn phải tính kế lâu dài. Tuy rằng chứng cứ bất lợi nhắm vào giám đốc Hạ, nhưng kiểu suy đoán biết một nói ba này có hơi võ đoán. Giám đốc Hạ ban nãy nói đúng lắm. Nếu cô ấy một lòng vì Đàm Diệu Minh thì trực tiếp tìm Nhiêu Tôn là được rồi. Sự yêu quý Nhiêu Tôn dành cho Hạ Chú từ sau khi cô theo Lục Đông Thâm trở về Bắc Kinh vẫn chưa hề dứt. Không chỉ một lần quầy lễ tân nhận được bó hoa cực lớn, cái tên Nhiêu Tôn được treo ngang nhiên trên thiệp. Anh ấy tặng lần nào là Hạ Chú vứt đi lần ấy. Không ai biết những vướng mắc trước kia giữa Hạ Chú và Nhiêu Tôn, thế nên một mực cho rằng Thái tử gia Kinh Thành đang theo đuổi Hạ Chú. Ai nấy đều ngưỡng mộ vô cùng. Tình hình ấy kéo dài tới tận khi Lục Đông Thâm công khai đang hẹn hò với Hạ Chú, thì cuộc tấn công mãnh liệt của Nhiêu Tôn mới chấm dứt. Thế nên Lục Khởi Bạch buông ra một câu nói như vậy cũng quả thực khiến mọi người ngồi ở ghế suy nghĩ. Duy có người không im lặng là Cận Nghiêm. Có thể vượt ngàn dặm xa xôi từ Mỹ bay sang đây thì tài liệu anh ta nắm trong tay không thể chỉ có chút ít. Chất giọng của anh ta phá vỡ sự yên tĩnh của phòng họp. Nhiêu Tôn đúng là có tiền có thế, lại gần gũi, tiện lợi dụng nhất. Nhưng vì bối cảnh gia đình họ Nhiêu không đơn giản, thế nên giám đốc Hạ cũng chưa chắc chịu mạo hiểm. Quan trọng hơn là... Nói tới đây, ánh mắt Cận Nghiêm cũng tối đi, không còn bình thản như ban nãy. Ánh mắt ấy khiến sống lưng Hạ Chú lạnh toát. Chẳng hiểu sao cô lại giật mình, một dự cảm chẳng lành dâng lên nhanh chóng. Cận Nghiêm nhìn cô chằm chằm, hơi nheo mắt lại. Xích mích nảy sinh giữa giám đốc Hạ và Nhiêu Tôn vì chuyện của Tà Thời 3 năm trước đã quyết định sự lựa chọn của hiện tại. Cô ta không thể lựa chọn Nhiêu Tôn, sự lựa chọn duy nhất chính là Tổng Giám đốc Lục. Trái tim Hạ Chú bắt đầu nhảy điên cuồng, những người khác đều nhìn về phía này. Cận Nghiêm hỏi thẳng cô. Tà Thời đang ở đâu? Hạ chú nhìn anh ta chăm chăm, đôi môi mím chặt lại, cận nghiêm lại hỏi. Lúc trước khi ở Thương Lăng, cô chữa bệnh cho Thái Quốc Cường, nguyên liệu cô xuống phủ Hồ Phủ Tiên lấy lên là thứ gì? Hạ chú vẫn không nói gì, da đầu cô như bị kim đâm vậy, nỗi đau từ tầng này lan ra tầng khác. 3 năm trước cô mất tích ly kỳ, ai ai cũng nói cô giết người rồi vào tù, Đàm Diệu Minh là người cứu cô ra đúng không? Tôi không giết người, cũng không ngồi tù. Cả người Hạ chú run lên. Vậy cô không vào tù thì cô đã đi đâu? Cận nghiêm lạnh lùng quát. Hơi thở của Hạ chú trở nên dồn dập, từng đợt buốt lạnh dâng lên từ tận đáy lòng, chưa bao giờ lạnh đến thế. Tần Tô thấy cảnh này có bất thường, bèn hỏi Cận Nghiêm. Câu hỏi cô ấy chuyện này có nghĩa là sao? Liên quan đến chuyện ngày hôm nay ư? Đương nhiên là có liên quan. Cận Nghiêm lạnh giọng. Chỉ khi lật lại quá khứ, mọi người mới hiểu Đàm Diệu Minh có ý nghĩa gì đối với cuộc đời của cô ta. Mà hôm nay khi cô ta làm những việc này vì Đàm Diệu Minh cũng không quá bất ngờ. Mọi người đều xôn xao, Lục Đông Thâm nhìn lên Cận Nghiêm, mày nhíu chặt. Giám đốc Hạ, 3 năm trước đúng là cô không giết người, cũng không ngồi tù. Bất ngờ thay, Cận Nghiêm nói một câu như vậy, nhưng anh ta cũng đổi giọng ngay sau đó, nói ra một lời khác khiến người ta sợ hãi tột đỉnh. Tạ Thời được coi là ân nhân cứu mạng cô đúng không? Không có anh ta, làm sao cô thoát ra được khỏi sa mạc cô bi mênh mông vô bờ? Thế nên tôi rất muốn hỏi cô một câu, thịt người có ngon không? Câu nói ấy giống như một quả bom nguyên tử. Phản ứng của mọi người đều thảng thốt như trải qua một thiên tai nào đó lúc này, khó lòng tin được và sợ hãi. Ngay cả một Lục Đông Thâm trước nay vẫn bình tĩnh, cũng phải bất ngờ. Tần Tô bàng hoàng. Cái gì? Còn Hạ chú, cô đã sớm ngồi được ra đó, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Cả khuôn mặt như được bôi sáp nến, nhợt nhạt không một chút huyết sắc. Người phụ nữ này... Cận Nghiêm chỉ tay vào Hạ chú. 3 năm trước đã cùng Nhiêu Tôn, Tả Thời đến tận sa mạc cô bi. Cuối cùng chỉ có cô ta và Nhiêu Tôn thoát được ra ngoài. Tả Thời sống không thấy người, chết chưa thấy xác. Dưới đáy Hồ Phủ Tiên, chúng tôi tìm được một thi thể. Qua giám định và so sánh với ADN của Tả Thời, thi thể đó cũng giống như các thi thể khác dưới đáy hồ. Trên lớp xương cốt mục ruỗng có rất nhiều sứa nấm xác. Loại sứa này ngoài việc sinh trưởng ra còn là một nguyên liệu pha chế mùi hương quan trọng. Trên cánh tay thi thể có dấu vết bị dao cắt. Việc này khiến người ta không khó suy đoán rằng người này từng bị ai đó cắt thịt cánh tay ra. Lúc đó, trong điều kiện thức ăn và nước uống thiếu thốn, họ đã ra khỏi nơi không người ấy bằng cách nào? Tôi nghĩ, tôi không cần nghĩ nhiều, mọi người cũng hiểu rõ. Thi thể của Tả Thời sau khi chết không được an táng, bị cô ta ném xuống Hồ Phủ Tiên dùng là mục đích nuôi nguyên liệu. Nhưng có lẽ vì đoạn ký ức ở sa mạc cô bi quá dày vò, thế nên từ lúc trở về cô ta đã điên điên khùng khùng, cuối cùng phải vào bệnh viện tâm thần. Tất cả mọi người đều không nói thành lời. Chương 326. Vì sao lại phản bội tôi? Đầu óc Hạ chú đau đớn như bị ai dùng dao nhấc từng dây thần kinh lên vậy. Quá khứ, những ký ức khó khăn lắm mới niêm phong lại được thì một lần nữa ùa về, dính đầy máu, mùi tanh nồng cũng xộc lên nhức mũi. Cào thét, điên cuồng như ma quỷ vậy. Quan sát thi thể không thấy có những dấu hiệu của việc bị sát hại, chứng tỏ Tả Thời đã chết tự nhiên trong điều kiện thể lực không đủ. Thử hỏi, ai có thể có được trải nghiệm này như giám đốc Hạ? Dương mắt nhìn người bạn trai của mình qua đời, rồi ngang nhiên nuốt thịt của bạn trai mình vào bụng. Cận Nghiêm nhíu mày. Đầu Hạ chú đau nhức kịch liệt, cô vô thức giơ tay lên ôm đầu. Những lời chất vấn của Cận Nghiêm như mở đi bên tai, trở thành hàng loạt những tiếng chỉ trích. Dường như cô còn cảm thấy bỏng rát. Đúng là cát sỏi của Gobi khiến người ta nóng bỏng, mù mịt và không nhìn thấy điểm tận cùng. Cô còn ngửi thấy mùi của cái chết, tuyệt vọng và bất lực. Sau đó là tiếng Nhiêu Tôn đau khổ gào lên. Ăn đi, em ăn ngay cho anh, em muốn chết hả? Ăn!